Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, tổ chức khí tức, ma pháp sư mấy chữ này lại như một cái mở ra phủ đầy bụi ký ức chìa khóa. Lâu dài ký ức bắt đầu hiện lên, hai bức mặt bắt đầu trùng hợp, Ran rốt cục hiểu được vì sao lại cảm thấy trước mặt cái này người giống như đã từng quen biết. Người là, ở trên bờ biển hài tử kia. Đúng nha, người rốt cục nghĩ tới. Thấy nàng nhớ tới đến. Sera rõ ràng tâm tình rất tốt. Hai mắt cong cong. Đáng yêu răng nanh như ẩn như hiện. Cái gì? Cái gì các ngươi đang nói cái gì nha? Bên cạnh Sonoko một mặt mộng bức. Ta đột nhiên nhớ tới trước đây gặp Sera. Ran chi kỷ làm bạn tốt giải thích nghi hoặc. Vậy hẳn là ở 10 năm trước. Lúc đó ta cùng Shinichi đi cạnh biển chơi. Vừa vặn gặp phải Sera. Chấm ngoặc kép, nàng đồng dạng nhớ tới Akai Suichi. Cái kia vị FBI điều tra viên. Akai Suichi hình dạng cùng 10 năm trước cũng không có biến hóa quá lớn. Làm ký ức cái kia phiến cửa bị mở ra sau khi. Nàng rất dễ dàng trở về nghĩ ra đến. Sera đại ca của ngươi là. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Masumi Sera. Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nếu như Sera đại ca chính là Akai Suichi, như vậy thân phận của nàng liền không có vấn đề gì. Là hắn yêu, chấm ngoặc kép, Sera cười, không có nói là ai. Nhưng này cá nhân, đã ngầm hiểu ý, nàng tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở nên bi thương lên. Ta đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy ta đại ca. Sở dĩ sẽ đến Tokyo. Cũng là vì điều tra đại ca ta chân chính nguyên nhân cái chết. Nàng tin chắc đại ca hắn còn sống. Sót, hắn nhưng là FBI vương bài điều tra viên A. Nào có dễ dàng chết như vậy. Nàng nắm chặt hai nắm đấm. Móng tay bất chi bất giác chụp tiến vào thịt bên trong. Ran nhìn nàng bộ này dáng vẻ. Rất muốn an ủi hai câu. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải trầm mặc đứng ở nàng bên cạnh, lấy đó làm bạn, thấy bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Sera vội vã lên tiếng hòa hoãn bầu không khí. Ai nha, không cần lo lắng cho ta rồi. Ở đến Nhật Bản trước, ta đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa tìm đại ca ta chỉ là một trong số đó. Ta đến Nhật Bản chủ yếu vẫn là muốn gặp gỡ năm đó tên ma pháp sư kia. Nàng cười. Trong buồng xe bầu không khí lập tức ung dung lên. Ran hơi có chút thoải mái cười nói. Đáng tiếc Shinichi không ở. Bằng không hắn khẳng định rất hân hạnh được biết ngươi. Sera đã từng nói. Nàng sở dĩ đến Tokyo. Là bởi vì nhìn thấy Conan xuất hiện ở đài truyền hình lên hình ảnh. Nghĩ đến nàng nên chẳng qua là cảm thấy Conan cùng Shinichi dung mạo rất giống. Đối với Conan đặc biệt quan tâm cũng là bởi vì như vậy. Ran nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chính là đã như thế. Nàng phải nhắc nhở Conan chú ý một chút. Bằng không thân phận rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu. Đúng vào lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa. Ran mở cửa kiểm tra. Nhưng cửa không có một bóng người. Chỉ có cửa trên sàn nhà thả một phong thư. Đây là cái gì? Ran nghi hoặc mà đem thư tín nhặt lên. Phong thư phong trên mặt có một cái to lớn Suzuki tốc hành hào đoàn tàu tiêu chí. Nàng mở ra phong thư đến vừa nhìn. Bên trong có một cái thẻ. Đây là đoàn tàu lên suy lý trò chơi bắt đầu sao? Nàng đem thẻ đưa cho đã sáp lại Sera. Trên thẻ viết, sau 10 phút, nhường bọn họ cùng số 7 thùng xe bê người truyền đạt khách nhân trao đổi gian phòng. Sau đó lại có thêm người hỏi thời điểm, nói nơi này là số 8 thùng xe bê người truyền đạt. Hẳn là, chúng ta mau chóng tới đi. Sonoko tập hợp qua đầu đến xem bên trên nội dung. Tuy rằng đây là chính mình đoàn tàu, nhưng nàng đối với đoàn tàu lên sẽ tiến hành ra sao suy lý hoạt động cũng không rõ ràng. Tẻ nhạt lâu như vậy, hiện nay rốt cục có một chút thú vị hoạt động. Nàng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Không biết A-san có thể hay không thu được thẻ đây. Không biết có thể hay không bị chúng ta giấu giếm được đi đây. Chấm ngoặc kép, Nghĩ đến liền Kamikawa-san đều bị chính mình lừa gạt. Sonoko hận không thể lập tức bay đến số 7 trong buồng xe. Cái kia thu thập một hồi. Chúng ta liền đi đi. Là một cái trinh thám. Sera đối với cái này suy lý trò chơi đồng dạng có rất lớn hứng thú. Số 6 thùng xe. Conan bọn họ cũng thu được một phong thần bí gửi thư. Trong thư viết, bọn họ rất may mắn trở thành lần này suy lý trò chơi trinh thám. Sau 10 phút, ở số 7 thùng xe B trong phòng, sẽ phát sinh đồng thời sự kiện. Nhất định phải chấp hành lục soát. Oa nha, chúng ta là trinh thám ư. Nhìn thấy nội dung bức thư mấy cái tiểu hài tử tương đương cao hứng. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Genta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Mitsuhiko vung vung tay, phủ định Genta đề nghị. Không được, trong thư nói sau 10 phút mới sẽ phát sinh. Chúng ta sớm qua đi vậy thì phá hoại trò chơi. Chấm ngoặc kép, Haibara trầm mặc đứng ở một bên. Xem mấy cái tiểu hài tử đối với suy lý trò chơi tràn đầy phấn khởi. Nàng không có hứng thú đi tham dự cái gì suy lý trò chơi. Nàng chỉ muốn này một chuyến lữ trình có thể bình yên vô sự kết thúc. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Mấy cái người bạn nhỏ hơi có chút sống một ngày bằng một năm ý vị. Rốt cục, thời gian đi tới 9 phút thời điểm. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Mitsuhiko giơ lên trong tay thẻ. Tiểu hài tử hào hứng xông ra ngoài. Haibara bất đắc dĩ đuổi kịp. Nàng cũng không phải rất muốn tham dự trò chơi này. Nhưng cùng tiểu hài tử cùng nhau có thể rất tốt che lại thân phận của nàng. Như vậy, nàng cũng có thể càng tốt mà quan sát liệt trong xe động tĩnh. Mấy cái người bạn nhỏ hào hứng chạy đến số 7 thùng xe bên người truyền đạt. Cửa cũng không có khóa. Bọn họ nhẹ gõ nhẹ một cái cửa. Liền đem cửa lôi kéo. Bên trong cửa là một cái thân hình mập mạp người đàn ông trung niên. Nhìn thấy bọn họ, người kia người vung vẩy hai tay. Vẻ mặt hình như có chút sợ hãi. Trong buồng xe còn có một người áo đen. Thấy cửa phòng khách bị bọn họ mở ra. Hắn trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ hướng người đàn ông kia nổ súng. Gã mập liền bên trong ba thương. Huyết hoa từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Nam tử cầm thương nhanh chóng thoát đi. Oa nha, mạnh thật, xem ra cùng thật sự như thế. Genta cảm thán lên tiếng. Đuổi sắp đuổi kịp đi. Mitsuhiko nói xong, cùng Genta hai người trước tiên đuổi theo. Conan mấy người bị ép đuổi kịp. Ở thùng xe hành lang chạy vừa động Conan rất là không nói gì. Cái này suy lý trò chơi không khỏi cũng quá trò đùa. Cùng với nói là suy lý trò chơi. Không bằng nói là chơi trốn tìm. Conan đám người thở hồng hộc đứng ở số 5 thùng xe hành lang lên. Bọn họ một đường chạy đến số 5 thùng xe. Nhưng người nào cũng không có thấy. Cái kia kẻ tình nghi lập tức đã không thấy tăm hơi. Chúng ta mất dấu rồi. Chấm ngoặc kép. Điều này cũng hết cách rồi. Nơi này đều là độc lập phòng riêng. Hắn chỉ cần tiến vào gian phòng. Chúng ta sẽ không tìm được hắn. Chấm ngoặc kép, nghe đến động tĩnh bên ngoài. Số 5 thùng xe một cánh cửa may lặng lẽ mở ra. Một cái thân hình cao to nam tử dựa ở cạnh cửa. Lặng lẽ quan sát hành lang động tĩnh. Hắn mang theo một cái mũ len. Trên mặt có một cái khổng lồ vết sẹo. Bị tầm mắt của hắn nhìn kỹ. Haibara nhất thời cảm thấy một loại mãnh liệt khiếp đảm cảm giác. Đó là người của tổ chức xuất hiện ở nàng quanh thân thời điểm. Nàng đặc hữu nhận biết, nàng theo bản năng mà hai tay ôm chặt, muốn thu nhỏ lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng mạnh mẽ khắc chế, nàng cứng đờ ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút mang cho nàng loại khí tức này đến tột cùng là ai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.